Đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 48, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cậu tự chạy xe làm Long Nhiễn lo lắng muốn chết, ngồi kế bên hết sức chăm chú chỉ dẫn Nguyệt Tầm của Hàn Phương. Nguyệt Tầm so ra rất bình tĩnh đến dị thường, nhìn tài xế của Long Nhiễn chạy theo phía sau mình cũng không vì hắn không tin tưởng mình mà tỏ ra tức giận. Phương Nguyệt Tầm cho dù nói cái gì cậu cũng không chịu chạy xe thẳng vào trường, cuối cùng Long Nhiễn đành phải mua một chỗ đậu xe trong khách sạn gần đó, nhưng yêu cầu Phương Nguyệt Tầm sau khi tan học nhất định phải lái xe tới công ty hắn, vào phòng làm việc chờ hắn tan ca rồi mới được về nhà. Tuy nhiên khi Long Nhiễn nhìn thấy đôi mắt tiểu khả ái của hắn yêu buồn, đành phải nhượng bộ cho phép cậu sau khi tan học có thể tự sắp xếp thời gian cho mình. Mà Long Nhiễn cũng được một cái lợi chính là Nguyệt Tầm của hắn hào phóng tặng cho hắn một cái hôn ngọt ngào cùng nụ cười chói mắt trước khi xuống xe. Thứ tư hàng tuần, buổi chiều Phương Nguyệt Tầm chỉ học có một tiết, khoảng thời gian còn lại đều tự an bài. Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, cậu đang định cùng vài người bạn đi uống nước thảo luận về bài học thì nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Chu Dương đậu ngay trước cổng trường, còn hắn thì vừa gặm quả táo vừa đi tới chỗ cậu. Xem ra, buổi chiều nhàn nhã của ngày hôm nay đã bị phá hủy rồi. Hai người thong thả tản bộ trong sân trường, Chu Dương kể cho cậu nghe chuyện gần đây hắn đang đóng một bộ phim truyền hình, còn là lần đầu tiên nữa, tuy rằng gần như cả ngày đều quảng cáo endorsement, mệt mỏi không chịu nổi, nhưng phim truyền hình cũng không làm cho hắn bận rộn lắm, thừa dịp hôm nay không có phần diễn nên hắn chạy đến đây, dụ cậu đi chơi để giảm bớt một chút áp lực. Đầu tiên là buổi hắn đi shopping, tên gia khỏa này quan niệm chi tiêu rất phung phí làm cho Phương Nguyệt Tầm phải trợn mắt há hốc mồm. Sau khi cố gắng ngăn cản, không để cho hắn mua toàn bộ khu mua sắm này, Phương Nguyệt Tầm kéo Chu Dương chạy khỏi đó, tính toán tìm một chỗ để nghỉ ngơi, liền bị Chu Dương trêu chọc. Cơ thể thanh niên sức khỏe lão niên, Phương Nguyệt Tầm chỉ có thể nhẫn nhịn lôi hắn vào một tiệm cà phê vắng vẻ. Sau khi quản lý nhiệt tình đi tới phục vụ bọn họ, Phương Nguyệt Tầm mới biết được Chu Dương là một người siêu cấp cuồng nhiệt danh vọng. Nguyệt Tầm, cậu có thích sưu tập cái gì không a? Nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo sang trọng trước mắt, thời điểm nói chuyện Chu Dương cũng không nhìn đến khuôn mặt Phương Nguyệt Tầm. Trước kia có sưu tập tem, nhưng đã sớm từ bỏ. Còn hiện tại, có thể là sách chăng? Tôi rất thích mua sách, chờ đến khi tôi 50 tuổi sẽ lưu lại dấu ấn, mặt trên viết. Thư viện của Nguyệt Tầm, rồi mặt sau viết, tới 80 tuổi sẽ đem sách quyên góp cho thư viện, mặc kệ là ai khi nhìn đến cũng biết đó là sách của tôi. Chu Dương dừng tay, sững sờ nhìn người đang cười hạnh phúc kia. Nguyệt Tầm, cuối cùng tôi cũng biết cậu thật sự rất lợi hại. Luôn có thể suy nghĩ ra những ý tưởng như thế. Nếu so sánh với cậu, tôi với chút tiền bạc hèn mọn này không thể sánh bằng, thậm chí còn có cảm giác tầm thường. Chu Dương chu miệng nói thầm, bày ra bộ dạng mất mát giống như bị bắt về nhà. Ai nói thế, mặc kệ cậu sưu tập cái gì, thì chỉ cần bản thân mình thích thì được rồi. Nói dễ nghe một chút, tôi cất chứa tri thức, cậu cất chứa thời gian, chúng ta đều rất lợi hại, không phải sao? Góc truyện audio.com. Phương Nguyệt Tầm cười đến mỹ lệ nhìn Chu Dương, làm cho Chu Dương giống như đang được người yêu an ủi, mãnh liệt ôm lấy cậu. A, ngu ngốc, không được bất ngờ ôm lấy tôi như vậy a, mau buông tay, sắp tắt thở rồi. Nguyệt Tầm, tôi rất thích cậu a. Thời điểm hai người đang cười đùa vui vẻ, từ trong phòng VIP có 3-4 người đi ra, ở góc độ của Chu Dương mà nói thì nhìn không thấy, nhưng đối với Phương Nguyệt Tầm thì lại nhìn thấy được vẻ mặt chán ghét của người nam nhân phía trước rất rõ ràng. Hắn Trình là tình nhân mới của mày sao? Nam nhân vừa đến trước mặt bọn họ thì liền nói. Chu Dương buông Phương Nguyệt Tầm ra, sắc mặt lạnh như băng, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn người đó một cái. Hắn là bạn của tôi, con mắt của anh bị mù rồi sao, người đáng yêu như thế sao có thể là người yêu của tôi à, sở thích của tôi chính là những người nam nhân thành thục, ít nhất cũng phải hơn anh. Trên mặt nam nhân nhất thời nổi đầy gân xanh, bắt lấy cánh tay của Chu Dương kéo đứng lên. Mày còn biết xấu hổ hay không? Khuôn mặt của tôi đã trả lời rõ ràng, anh nói xem tôi có biết hay không? Chu Dương mặc kệ hành vi thô lỗ của tên nam nhân đó, trừ bỏ cái biểu tình không kiên nhẫn ra thì mọi động tác vẫn bình thường, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không. Chu gia làm sao lại có một tên bại hoại như mày? Không cho phép anh vũ nhục Tiểu Dương như thế, Tiểu Dương có chọc gì tới anh sao? Anh thật là bất lịch sử, Phương Nguyệt Tầm thật sự chịu không nổi mà buột miệng nói. Nam nhân trừng mắt nhìn Phương Nguyệt Tầm ý như muốn nói cái gì đó, Chu Dương đẩy tay hắn ra đứng bên cạnh Phương Nguyệt Tầm. Chúng ta đi thôi, Nguyệt Tầm. Đứng lại, Chu Dương, đừng cho là tao không biết gần đây mày làm cái gì, mày lập tức từ bỏ cái công việc xuất đầu lộ diện này đi, quảng cáo của mày đóng đã làm cho tao mất hết mặt mũi, bây giờ lại còn muốn đi. Uy, anh có chịu để yên không? Tiểu Dương muốn làm cái gì thì đó là việc riêng của hắn, hắn không ăn cướp ăn trộm còn rất siêng năng làm việc. Anh, quên đi, Nguyệt Tầm. Hắn nói như thế cũng rất bình thường, tôi vốn là đứa em trai vừa mới sinh ra đã làm cho hắn mất mặt rồi, đúng hay không, anh hai? Chấm, người này chính là anh trai của Chu Dương sao? Không cần kêu tao là anh hai, tao cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải cha mẹ ở trước mặt cầu xin tao tha cho mày, thì tao đã sớm đem mày đuổi khỏi Chu gia. Ngay cả họ Chu này mày cũng không được dùng. Sau này không cho phép gặp mặt Chu Sáng. Tôi gặp mặt anh ba thì có liên quan gì đến anh? Dùng câu nói đem tôi đuổi ra khỏi Chu gia thì hù dọa được tôi sao? Tôi đã sớm không còn là người của Chu gia các người rồi. Ngoại trừ anh ba, ai cũng đừng nghĩ sẽ quản được tôi. Tôi biết cha đem vị trí chủ tịch trao cho anh ba làm anh hai đây rất tức tối. Nhưng cũng xứng đáng thôi. Chát, bàn tay nam nhân hung hăng tát thẳng vào mặt Chu Dương, Phương Nguyệt Tầm nổi trận lôi đình cầm lấy ly nước trên bàn tạt lên bản mặt đầy ngang ngược của hắn. Tôi mặc kệ anh là ai, không cho phép anh đánh hắn. Tiểu Dương là bạn thân của tôi, là người bạn mà tôi thích nhất, kính nể nhất. So với cái người vừa vũ nhục, vừa động thủ đánh em trai ruột của mình còn tốt hơn gấp ngàn lần. Chờ Phương Nguyệt Tầm mắng xong, nam nhân kia mới từ sững sờ kinh ngạc tỉnh táo lại, khuôn mặt dữ tợn khiến cho mọi người trong quán hãi hùng. Gocchuyenaudio.com, mắt thấy hắn sắp bổ nhào vào người Phương Nguyệt Tầm, Chu Dương tiến lên từng bước tập trung hết sức mạnh đá cho tên nam nhân kia một cước. Rồi sau đó kéo Phương Nguyệt Tầm chạy nhanh ra ngoài, nhưng vài người đi theo hắn đã sớm đứng ở cửa ngăn cản bọn họ. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, hừ, con chó của Chu gia. Đối mặt với vài vị đại ca thân hình vạm vỡ, Chu Dương không hề sợ hãi. Hắn quay người lại căm tức nhìn tên nam nhân đang đi tới. Anh nghe cho kỹ, cái tát này sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho anh. Nếu anh đụng đến một ngón tay của Nguyệt Tầm, đừng nói tới việc tôi sẽ động thủ, người nam nhân bên cạnh cậu ta có thể làm cho anh khuynh gia bại sản. Chu Sáng không biết nhưng tôi biết, anh ở sau lưng mọi người ra ngoài mở công ty, đem sinh ý của nhà mình đoạt lấy để làm chuyện riêng. Đừng nói tôi không cảnh cáo anh, nếu không muốn bị tập đoàn tài chính Long Thị đem hợp đồng giá trị ít ỏi đến đáng thương của anh hủy bỏ toàn bộ thì nên cách xa cậu ta một chút. Nam nhân đối với lời nói của Chu Dương vừa nghi ngờ vừa khiếp sợ, đứa em trai này năm trước trốn khỏi nhà làm sao biết nhiều đến như vậy. Còn người bên cạnh nó cùng Long Thị đến tột cùng có quan hệ gì? Bởi vì đang cùng Long Thị hợp tác một số hợp đồng làm ăn, tất cả lực chú ý đều đặt lên người Phương Nguyệt Tầm. Cậu là ai? Cậu và Long Thị có quan hệ gì? Nói ra hù chết anh. Long Nhiễn là, Tiểu Dương, cậu đã đáp ứng tôi. Phương Nguyệt Tầm kéo quần áo Chu Dương một chút, Chu Dương mới dừng lại kịp lúc trừng mắt nhìn tên nam nhân kia một cái như muốn cảnh cáo hắn. Chuyện của anh chỉ có tôi biết, đừng tới làm phiền tôi nữa, bằng không tôi là người đầu tiên nói với anh ba. Nghe rõ rồi thì kêu mấy con chó này tránh qua một bên cho tôi. Thẳng thắn nói xong, Chu Dương kéo Phương Nguyệt Tầm ly khai. Thở phì phì bước trên đường, trên mặt Chu Dương vẫn còn in đỏ năm ngón tay. Cho dù Phương Nguyệt Tầm không có hỏi hắn, cũng có thể thấy trong đôi mắt hắn đầy ấp nước mắt, nhìn qua thật đáng thương. Chỉ vì Chu Dương lặng im suốt quãng đường đi làm cho cậu cảm thấy khổ sở, thở dài một hơi, Phương Nguyệt Tầm kéo hắn lại. Tiểu Dương, ngồi xuống đây một chút. Kéo Chu Dương ngồi xuống bậc thang ven đường, may mắn nơi này không phải là nơi náo nhiệt, bằng không khuôn mặt của Chu Dương đã sớm bị phát hiện. Chu Dương mang trạng thái này nói không chừng báo chí ngày mai không biết miêu tả thằng cái bộ dạng gì nữa. Ngồi ở bên cạnh hắn, Phương Nguyệt Tầm hơn nửa ngày cũng không mở miệng nói chuyện, một lát sau thấy hắn cắn đôi môi đến trắng bệch mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng đỏ trên mặt. Còn đau không? Phương Nguyệt Tầm rất cẩn thận hỏi. Chu Dương nuốt chút nước miếng trong miệng, hy vọng có thể kìm nén được sự xúc động đến muốn khóc của mình, giọng nói nhẹ nhàng và bàn tay mềm mại của Phương Nguyệt Tầm đã làm cho hắn có cảm giác ấm áp mà rất lâu rồi hắn không có. Sau khi rất thành thục gật đầu liền thấy Phương Nguyệt Tầm lấy chiếc khăn từ trong ba lô ra, lại lấy thêm một chai nước thấm ướt chiếc khăn, nhẹ nhàng chậm rãi lau mặt hắn. Chỉ có như thế đã khiến cho Chu Dương rơi lệ, khóc nức nở giống như một đứa nhỏ. Thực xin lỗi, có phải tôi dùng lực hơi mạnh không? Phát giác nước mắt của Chu Dương chảy ra không phải là do đau đớn, một mình kiên cường chống đỡ quá lâu, nước mắt kìm nén cuối cùng cũng có thể thoải mái rơi xuống. Gocchuyenaudio.com. Phương Nguyệt Tầm hiểu được, bởi vì cậu cũng từng như thế, lúc bị Long Nhiễn tát ngực của cậu cũng rất đau đớn. Hiện tại Phương Nguyệt Tầm chỉ hy vọng bản thân ngu ngốc của mình có thể an ủi được người bạn này. Tiểu Dương, tôi thực sự rất ngốc, cũng không biết làm sao để an ủi cậu, nhưng là tôi cảm thấy được cậu so với tôi kiên cường hơn rất nhiều. Tôi thực sự rất thích cậu, vẫn luôn muốn làm bạn với cậu, tôi sẽ không vì lời nói của bất cứ ai mà thay đổi suy nghĩ đâu, ở trong lòng tôi, cậu thủy chung là bạn tốt của tôi, là tiểu quái vật rất kiên cường, đáng yêu và dũng cảm. Cho nên, không cần bởi vì những lời nói của người kia mà thương tâm, hắn ngay cả tư cách để đánh giá người khác cũng không có, càng không có tư cách để đánh cậu. À, nói một hơi, tôi liền hồ đồ, đã nói tôi thực sự rất ngốc mà, một chút cũng không nên nói. Thấy Chu Dương hơn nửa ngày cũng không có phản ứng, Phương Nguyệt Tầm cảm thấy mình thật là một con vật ngu ngốc. Cúi đầu xấu hổ, một lần nữa thấm ướt chiếc khăn trên tay. Ai nói cậu ngốc, đây là lời an ủi tốt nhất mà tôi từng nghe, cậu so với anh ba của tôi còn lợi hại hơn. Quên đi, cái tên ngu si kia làm sao có thể đả thương đến tôi được, bất quá chỉ vì tức giận thôi. Đi, đi mua đồ. Nhìn người kia nhanh chóng lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt Tầm cảm thấy rất vui, nhưng hắn rõ ràng còn muốn đi mua đồ à, không khỏi làm cho cậu nhức đầu. Tiểu Dương, cậu không còn cách nào khác để phát tiết sao? Phương Nguyệt Tầm bị Chu Dương kéo đứng lên, giờ khóc giờ cười nói. Không có, phi thường kiên định, à, muốn nhìn chiếc xe mà Long Nghiễn mua cho tôi không? Hy vọng điều này có thể làm cho hắn thấy hứng thú, giúp hắn tiết kiệm một chút tiền mà hắn vất vả kiếm được. Long Nghiễn mua xe cho cậu, sao cậu không nói sớm, ở đâu? Chu Dương thoạt nhìn rất hưng phấn, à, ở gần trường học. Ngu ngốc, tại sao không chạy lại đây, ngồi xe của cậu thuận tiện hơn, có xe rồi mà còn chiếm lấy xe của tôi. Đi xem ngay bây giờ à, hắn thật mạnh mẽ kéo lấy Phương Nguyệt Tầm chạy đến chiếc xe thể thao màu đỏ của mình. N48, cách chương.